Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547 khắp nơi cao tầng xuất động. Nghe được Phong Thu nói, hai vị trưởng tòa cũng không có hoài nghi. Cái gì, thế nhưng có loại chuyện này, Tím Phong trưởng tòa lập tức đứng dậy. Nghĩ nghĩ nói, sư thúc, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta muốn đem này giải giác khai, cùng mặt khác gia tộc người cùng đi tìm lãnh gia chất vấn. Phong Thu khẽ gật đầu. Đi thôi, chỉ là ta suy đoán có lẽ lãnh gia quan trọng nhân vật đã tới khai hải thành. Tím Phong trưởng tòa trong lòng cũng có loại không tốt cảm giác, lập tức ra cửa cùng mặt khác thế lực cao tầng liên hệ. Mọi người nghe nói này tin tức là Phong Thu được đến cũng không có hoài nghi. Phong Thu thành danh nhiều năm. Tuy rằng tính tình cực kỳ lạnh băng, có thể tin dự độ lại rất cao. Ở ba vị đại đế dẫn dắt hạ, một chúng lớn nhỏ thế lực cao tầng tiến đến lãnh gia nơi sân chất vấn. Nhưng lại phát hiện lãnh Ngọc Kiệt cùng lãnh Ngọc Quân, và kia vài tên mang áo choàng bạc tộc người đều biến mất. Thế mới biết bọn họ đều bị lãnh gia trêu đùa một phen. Cái gì ước định hứa hẹn, lãnh gia từ đầu đến cuối liền không muốn tuần hoàn. Vì thế các lớn nhỏ thế lực cao tầng từng người vì doanh, nhanh chóng hướng tới hải vực chạy đến, phía trước hình thành ước định cũng tùy theo đánh vỡ. Hải đảo dưới nền đất, Mù Thanh Thiển đi rồi 5 ngày, dọc theo đường đi cũng gặp một ít hải thú hoặc là yêu thực. Bất quá đều bị nàng thu thập, lúc này hang động phía trước xuất hiện một mảnh tiên màu xanh lục hồ nước. Muốn thông qua cần thiết muốn qua hồ nước mới được. Chỉ là mới tiếp cận hồ nước, Ma Hoàng Thảo liền tự phát chui ra tới. Hưng phấn không thôi, ở tiểu tháp hãm hại thế đã dưỡng thật lớn nửa yêu thực nhóm cũng tức muốn thử. Như là phát hiện cái gì mỹ vị, từng luồng mùi thơm lạ lùng ở hang động chung tràn ngập. Mù Thanh Thiển tinh thần lực thế nhưng bị cách trở, đột nhiên phía trước dâng lên một tầng lục sương mù. Mù Thanh Thiển trước mắt mạc danh xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có mà thế trước ở hiện đại sinh hoạt, cũng có mà thế từng màn, thậm chí còn có khi còn nhỏ cùng phong thần, mỹ nhân cha ở chung. Tiểu Thanh Thanh, người tâm trí như vậy kiên định, tinh thần lực cường hãn, vật nhỏ này ở ngươi trước mặt sử dụng ảo thuật, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ. Cổ diễm thanh âm truyền đến. Mù Thanh Thiển hai mắt phảng phất lâm vào dại ra mê mang. Lại đối cổ diễm truyền âm. Thế nhưng là một gốc cây hoàng cấp huyết mạch yêu thực. Còn hiểu đến ảo thuật, lần này kiếm lời, liền nhiều bồi nó chơi chơi, không tồi. Này yêu thực huyết mạch chẳng những cao, còn có đặc thù năng lực. Người nhặt được bảo, cổ diễm hy cười nói. Mù Thanh Thiển làm bộ lâm vào ảo cảnh, đòn ý nói hùa đối phương chỉ dẫn một chút hướng phía trước đi. Cũng đi vào màu xanh lục hồ nước chung. Một chút lặn xuống, lúc này một con có lớn bằng bàn tay màu cam con cá chánh ở hồ hạ nham thạch khe hở trộm quan khán. Thấy lặn xuống người ánh mắt dại ra mê mang, mắt nhỏ lộ ra ti xảo trá cùng vừa lòng. Ở Mù Thanh Thiển tới gần nham thạch khi, màu cam tiểu ngư đột nhiên chợt biến đại, mở ra miệng rộng muốn một ngụm đem nàng nuốt, ai biết mới hé miệng, ấn đường thế nhưng nhiều ra một thanh đỏ đậm trường mâu. Vốn dĩ dại ra mê mang người lúc này chính cười như không cười nhìn nó. Màu cam con cá kinh hãi, lập tức thu nhỏ lại thành chỉ có chỉ mẫu lớn nhỏ. Quay người hướng tới hang động toàn đi, ai biết mới một toàn, đã bị mười mấy cây đột nhiên xuất hiện yêu thực ngăn chặn đường đi. Một đám như là ác lang giống nhau nhìn chằm chằm nó. Màu cam con cá run lên thân mình, rõ ràng cũng là linh hoàng tu vi. Nhưng trong mắt lại lộ ra khiếp đảm, không ngừng chiều lui về phía sau. Mù Thanh Thiển câu môi cười cười. Này yêu thực tuy rằng huyết mạch rất cao, bất quá lại bởi vì vẫn luôn bị nhốt tại đây hang động hạ hồ nước bên trong không có cùng ngoại giới. Tiếp xúc, hành sự còn có chút đơn thuần. Đương nhiên, tâm tính tuyệt đối cũng là hung tàn, nếu không sẽ không dụ dỗ Mù Thanh Thiển nhập cục muốn cắn nuốt. Hết chương.